Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi Thương Lâm thức giấc thì Dịch Dương đã rời khỏi đó. Cô nhìn những nếp nhăn trên chăn đệm bên cạnh, thật sự tiếp nhận chuyện mình chung chăn chung gối với một người đàn ông quen chưa tới một ngày. Sau đó bình tĩnh gọi Nhập Họa tới. Nếu không có gì bất ngờ thì hôm nay sẽ có rất nhiều người đến đây. Bảo bọn họ lát nữa phải lấy lại tinh thần, đừng để xảy ra sai lầm gì. Nhập Họa vẫn đắm chìm trong nỗi vui mừng vì công chúa nhà mình được Ngụy Hoàng yêu thích. Nghe vậy thì tích cực hỏi, vậy nô tỳ phải làm gì? Một chuyện thôi, Thương Lâm giơ một ngón tay lên với nàng ta. Giúp ta trang điểm, trang điểm. Nhập Họa nghi hoặc, trang điểm thế nào? Em cứ trang điểm cho ta theo kiểu nào thịnh hành nhất bây giờ ấy. Càng đẹp rực rỡ càng tốt. Tốt nhất là biến ta trở thành một hồng nhan họa thủy ấy. Giờ thìn ba khác, các vị phi tần trong hậu cung Ngụy Quốc lần lượt kéo đến Tiêu Phòng Điện. Thương Lâm ngồi ở ghế trên, nhìn mỹ nhân oanh oanh yến yến trong điện. Người nào người nấy còn đẹp hơn hoa. Rồi nghĩ tới cơ thể suy nhược của Từ Triệt, cảm thấy hắn trở nên như thế thì cũng có thể hiểu được. Không phải ta không kiên định mà là do những cám dỗ trước mặt quá lớn. Nhập Họa đã phổ cập giáo dục cho cô tình hình hậu cung của Ngụy Quốc. Hoắc Tử Nhiêu là chị hai trong đó, nhưng trừ nàng ta ra thì còn có một người cũng đáng chú ý, chính là con gái của thừa tướng Tạ Ngộ. Chiêu nghi Tạ Chân Ninh. Nghe nói trước khi xuất giá, Tạ Chân Ninh này chính là tài nữ có tiếng của Cận Dương. Vào cung cùng lúc của Hoắc Tử Nhiêu nhưng cuối cùng lại bại trong tay nàng ta. Nàng ta là kẻ địch của Hoắc Tử Nhiêu, vậy thì đó chính là người mà Thương Lâm có thể tranh thủ sự giúp đỡ. Đang nghĩ ngợi thì Tạ Chiêu Nghi, người có dung mạo thanh nhã kia, đã mỉm cười lên tiếng. Hoàng hậu nương nương đến Ngụy Quốc đã được một thời gian rồi mà trừ lúc bái kiến người vào ngày người tiến cung ra thì thần thiếp vẫn chưa có cơ hội được trò chuyện với nương nương. Thật là đáng tiếc, giọng nói có vẻ thân thiết nhưng lại không quá lố. Rất có chừng mực, Tạ Chiêu Nghi khách khí rồi. Bổn cung cũng rất muốn thân thiết hơn với các tỷ muội. Nhưng vì vừa mới tới, trong người lại nhiễm bệnh nên mới bị trì hoãn. Thương Lâm cười nói, thế nhưng bây giờ thân thiết với nhau thì cũng vậy thôi. Đương nhiên, Tạ Chân Ninh vừa nói vừa nhìn Thương Lâm. Một lát sau che miệng cười. Trước đây thần thiếp có đọc thấy trong sách nói nữ tử Yến Quốc da rẻ nõn nà, trắng trẻo như tuyết thì còn tưởng là nói quá. Bây giờ gặp được nương nương thì mới biết vẻ đẹp của nữ tử phương Bắc quả nhiên khác với nữ tử Giang Nam. Đúng là diễm lệ vô song. Thảo nào mà bệ hạ lại không thể rời mắt khỏi nương nương như thế. Hôm nay Thương Lâm mặc một cái váy ngang N, G, Ự, C màu đỏ hồng. Bên ngoài thì khoác áo choàng bằng lụa mỏng, mái tóc búi hình lưu vân kế. Cài thêm chiếc châm bằng vàng ròng có nạm viên ngọc đỏ. Đôi môi đỏ mọng, giữa đôi mày còn vẽ thêm hình hoa mai đang rất thịnh hành lúc bấy giờ. Quần áo trang sức rực rỡ kết hợp với làn da mịn màng như sữa của cô. Đúng là khiến người ta không thể rời mắt. Cơ thể này của Hạ Lan Tích chỉ mới có 17 tuổi nên trong vẻ rực rỡ ấy còn có vài phần ngây thơ tươi tắn. Nhìn thuần khiết hơn vẻ đẹp lộng lẫy và trưởng thành của Hoắc Tử Nhiêu nhiều. Thương Lâm đang đợi câu này. Khóe môi cô hơi nhếch lên. Mặt thì nở một nụ cười vừa có chút thẹn thùng vừa có chút đắc ý. Chiêu Nghi quá khen rồi. Ngập ngừng một chút, cô nói với vẻ hơi lấy lòng Tạ Chân Ninh. Có điều tối qua bệ hạ cũng nói những lời tương tự như vậy. Xem ra Tạ Chiêu Nghi và bệ hạ cũng rất ăn ý với nhau. Những cung tần thuộc phe Tạ Chân Ninh cũng hùa theo. Phải đấy, trước giờ bệ hạ vẫn thích tài trí và sự nhạy bén của Chiêu Nghi nương nương. Ngày ấy nghĩ gì nương nương cũng có thể đoán được. Chỉ đoán được ý của bệ hạ thôi thì có ích gì. không thể hầu hạ bên cạnh quân vương thì làm sao mà thực hiện được đạo làm phi tử. Một phi tần mặc bộ váy màu vàng nhạt lạnh lùng nói. Theo thần thiếp thì người vất vả nhất trong cung này chính là quý phi nương nương. Hàng ngày ở bên bệ hạ, khiến cho chúng ta đều được hưởng thanh nhàn. Nãy giờ Hoắc Tử Nhiêu vẫn im lặng ngồi nghe Thương Lâm và Tạ Chân Ninh ca tụng lẫn nhau. Bây giờ mới lơ đễnh nở nụ cười. Ngọc Yên, muội nói bậy gì đó. Hầu hạ bệ hạ là phúc của bổn cung, nào dám nói là nhọc nhằn. Tiệp dư Tiết Ngọc Yên nghe thế thì vội vàng nhận lỗi. Nhưng trên môi lại là nụ cười thâm thúy. Nương nương nói phải, thần thiếp hồ đồ rồi. Nàng ta ung dung nói, được hầu hạ bệ hạ chính là phần phước, nhưng không phải ai cũng được hưởng phần phước này. Lời châm chọc này vừa thốt ra thì trong điện lập tức im phăng phắc. Chỉ có Tạ Chiêu Nghi vừa bị châm chọc là vẫn cứ bình tĩnh nói. Tiết Tiệp Dư nói rất đúng, chúng thần thiếp nào có phúc khí như quý phi nương nương. Nàng ta nhìn Thương Lâm, mỉm cười. Nhưng may mà hoàng hậu nương nương cũng là người có phúc khí. Thần thiếp nghe nói bệ hạ rất thích nương nương. Biết đâu trong tương lai, phúc khí của người sẽ bao trùm cả hậu cung này cũng nên. Hoắc Tử Nhiêu nghe thế thì mặt lập tức biến sắc. Thương Lâm thấy Tạ Chân Ninh dùng cô để châm chọc Hoắc Tử Nhiêu thì lòng thầm lấy làm tiếc nuối. Còn tưởng nàng ta là người lương thiện. Không ngờ bụng dạ cũng xấu xa lắm. Cô hít sâu một hơi, cười giả tạo, Chiêu Nghi trêu đùa rồi. Bổn cung, làm sao mà bì được với Hoắc Quý Phi? Ba chữ cuối cùng có chứa chút oán hận. Mọi người đều nghe thấy rất rõ ràng. Vân Mộng Hạ Vũ cô phải mượn sức của Tạ Chân Ninh nên đương nhiên phải tỏ ra căm thù Hoắc Tử Nhiêu. Chỉ có như thế thì mới có thể khiến Tạ Chân Ninh yên tâm làm bạn với cô. Hoắc Tử Nhiêu cười lạnh một tiếng. Bổn cung mệt rồi, ta về trước đây. Nói xong liền đứng dậy định đi. Quý phi nương nương nói đến là đến, nói đi là đi. Làm như Tiêu Phòng Điện này là nhà của mình vậy. Tạ Chân Ninh nhướng mày. Thần thiếp nhớ hôm nay khi bước vào người cũng chưa hành lễ vấn an với Hoàng hậu nương nương thì phải. Lễ nghĩa không chu toàn như thế, nhỡ đâu khiến hoàng hậu nương nương hiểu lầm là hậu cung đại ngụy ta không có phép tắc thì sao? Hoắc Tử Nhiêu quay người lại, khinh khỉnh nhìn Tạ Chân Ninh, khi nào thì đến phiên ngươi dạy bổn cung phép tắc hả Chiêu Nghi? Tạ Chân Ninh khẽ mỉm cười, nương nương không cần nhắc nhở, thần thiếp tự biết vai vế của mình không bằng người. Nhưng lễ nghĩa là do các bậc thánh hiền đề ra, thần thiếp cũng chỉ làm theo đó. Không quen nhìn ai đó xem thường lời dạy của thánh hiền nên đành phải nói những lời nghe không lọt tai một chút. Hoắc Tử Nhiêu lạnh lùng nhìn Tạ Chân Ninh. Tạ Chân Ninh mỉm cười nhìn lại, không chút e dè. Hoàng hậu nương nương chủ đề của câu chuyện nhìn hai vị phi tần đối chọi gay gắt thì cảm thấy nhiệt huyết bốc lên phừng phừng. Kim Chi Dục Nghiệt phiên bản trực tiếp này, trong nụ cười của các mỹ nhân đều chưa đao kiếm, tàn sát lẫn nhau, không gì thú vị hơn. Hoắc Tử Nhiêu bỗng cười xì một tiếng, vẻ mặt ngạo mạn không gì sánh nổi. Đợi ngày nào phượng ấn của Hoàng hậu được đưa đến Tiêu Phòng Điện này thì ngày ấy bổn cung sẽ tự động hành lễ với Hoàng hậu nương nương theo. Đúng lễ nghĩa. Ngụ ý là bây giờ người quản lý mọi việc trong hậu cung này vẫn là quý phi ta. Hoàng hậu gì đó chẳng qua chỉ để trưng bày mà thôi. Cực kỳ kiêu ngạo, bệ hạ, Tiết Ngọc Yên khẽ kêu lên một tiếng, ngơ ngác nhìn về một hướng. Những người còn lại nhìn theo ánh mắt nàng ta, chỉ thấy Dịch Dương mặc một chiếc áo bào màu xanh lam thẫm, lãnh đạm đứng trước cửa điện, Thương Lâm đứng dậy trước tiên. Bước vài bước tới trước mặt hắn, quỳ xuống hành lễ, thần thiếp tham kiến bệ hạ. Bệ hạ cắt tường, đại sự làm trọng, giữ mạng quan trọng hơn, tôn nghiêm danh dự gì đó quẳng sang một bên trước đã. Những người còn lại cũng quỳ xuống bên cạnh Thương Lâm để hành lễ. Thần thiếp tham kiến bệ hạ cắt tường, Thương Lâm cúi đầu, không nhìn được nét mặt của Dịch Dương nhưng cô dám chắc rằng mình đã nghe được một tiếng cười khe khẽ. Gã khốn này, chắc chắn là hắn đang cười nhạo cô đấu tranh tư tưởng cả ngày trời. Cuối cùng vẫn quỳ trước mặt hắn. Bình thân, mọi người đứng dậy nhưng không ai dám nói chuyện. Không ai ngờ được rằng bệ hạ lại lặng lẽ xuất hiện trước cửa điện. Không biết lúc nãy Hoắc Quý Phi và Tạ Chiêu Nghi châm chọc lẫn nhau. Hắn đã nghe được những gì? Trẫm nghe nói Tạ thừa tướng gia giáo nghiêm ngặt. Con gái được ông ấy dạy dỗ quả là đoan trang hiểu lễ. Dịch Dương nhìn Tạ Chân Ninh, ôn hòa nói, hôm khác có rảnh ta sẽ đến Y Lan Điện nghe nàng ngâm thơ. Cách chương.